Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 249, một tội trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia đột ngột dừng bước, chàng nói gì? Thẩm Khinh Chu buông tay, ta cảm thấy ông ấy có lẽ biết Tường thị định nói gì. Lục gia hoàn toàn xoay người lại, ông ấy làm sao mà biết? Dừng một lát, nàng lập tức nói tiếp, ý chàng là, ông ấy sớm đã biết mẫu thân ta chết như thế nào. Ông ấy sớm đã biết cái chết của mẫu thân có liên quan đến Nghiêm gia. Thẩm Khinh Chu gật đầu, liếc nhìn về phía chính viện náo nhiệt ồn ào không xa, sau đó kéo Lục gia vào một góc khuất hơn. Hà Khê tận mắt nhìn thấy, vốn dĩ phụ thân nàng muốn để Tưởng thị nói ra toàn bộ sự thật, nhưng ngay khi bà ta nói được một nửa, ông ta lại bất ngờ ngăn cản. Hơn nữa, lúc Lục Anh bất ngờ lao ra, đề nghị giao Tưởng thị cho người khác đưa đi, ông ta cũng không hề gật đầu. Rõ ràng chỉ còn một bước nữa là có thể hưu thê, nhưng tại sao ông ta lại không làm? Lục gia thoáng ngừng thở, Thẩm Khinh Chu nói tiếp, bất kể ông ta dành cho mẫu thân nàng loại tình cảm gì, nhưng khi nghe nói cái chết của thê tử có ẩn tình, lẽ ra phản ứng đầu tiên phải là kinh hoàng, sau đó truy hỏi đến cùng mới đúng chứ. Lục gia nhìn lên bầu trời đêm, dòng máu sôi trào trong huyết quản dần dần nguội lạnh. Cảnh tượng này, Ngân Liễu cũng đã tận mắt chứng kiến, sau đó kể lại cho nàng nghe một cách rõ ràng. Nhưng lần trước, nàng hao tổn tâm cơ sắp đặt, cố gắng đưa Đỗ Ma Ma ra ngoài, cuối cùng lại bị Lục Giai chặn đứng giữa đường, làm bao nhiêu công sức của nàng đều uổng phí. Vì thế, nàng căn bản không tin ông ấy. Lần này cũng vậy, nếu sự việc tương tự lặp lại lần thứ hai, nàng càng không thể không suy nghĩ. Nhưng nói đến Đỗ Ma Ma, phải rồi. Đỗ Ma Ma cũng là do ông ấy thả ra. Nàng chợt thẳng lưng, lúc đó, khi ta tìm ông ấy chất vấn, ông ấy từng nói với ta rằng, Đỗ Ma Ma không có tác dụng lớn, bảo ta đi tìm một người có sức nặng hơn. Sau đó ta phát hiện chuyện gian tình của Ngụy thị, rồi lợi dụng bà ta để bày ra vở kịch ấy. Nghe vậy, Thẩm Khinh Chu cũng nhìn nàng, nghe nàng nói như thế, dường như ông ấy biết muội muốn làm gì. Đúng vậy, Lục gia gật đầu, cũng từ lần đó ta bắt đầu cảm thấy ông ấy có chút kỳ lạ. Bao gồm cả lần trước khi ta đến hẻm An Khánh để bắt gian, rõ ràng ta chưa từng nói với ông ấy một lời, nhưng từng bước ông ấy phối hợp với ta đều không sai một ly. Cho đến hôm nay, khi ta buộc tội Tường thị, chẳng lẽ ông ấy thực sự biết ta định làm gì? Nếu ông ấy thực sự biết ta muốn làm gì, vậy ông ấy có phải cũng biết rõ chuyện năm đó ta mất tích ra sao không? Thẩm Khinh Chu nhíu mày. Nếu ông ấy thật sự đã sớm biết nhà Nghiêm cùng huynh muội nhà họ Tề cấu kết hại chết mẫu thân nàng, thì chuyện năm đó nàng mất tích, dù ông ấy không có chứng cứ, cũng có thể dễ dàng đoán ra. Lục gia cắn chặt môi, một lát sau, ánh mắt nàng sắc bén như tia chớp, quét qua chính viện phía trước vẫn đang đông đúc người qua lại, rồi trầm giọng nói. Chàng đưa ta đến một nơi, không chỉ Lục gia tức giận đến sôi trào vì phản ứng của Lục Giai, mà bên trong chính viện, Trình Văn Huệ cũng đã nổi trận lôi đình. Thật vất vả lắm mới có thể khiến ngoại sanh nữ đào một cái hố lớn như vậy, mà còn đã đến bước này rồi, chỉ còn chờ lấp đất lại nữa thôi. Vậy mà Lục Giai lại không cho nói tiếp. Thế thì bao giờ oan khuất của muội muội ông ta mới có thể được phơi bày ra thiên hạ? Liên quan đến người thân của mình, trừ khi là kẻ đã chết, nếu không ai có thể không sốt ruột. Lục Giai, ý của ngươi là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao ngươi lại bịt miệng Tường thị? Lục Giai hất tay đẩy ngón tay đang chỉ vào mặt mình ra. Trình đại nhân, ta vẫn chưa chính thức hưu thê. Ngươi mà ngài nhắc đến, trên danh nghĩa vẫn là thê tử của ta. Xin hãy chú ý cách xưng hô. Trình Văn Huệ tức giận đến nghẹn lời. Nhưng xét về lý lẽ, chỉ cần chưa viết hưu thư, thì Tường thị vẫn là chính thất của Lục Giai. Rõ ràng, Lục Giai đang muốn hòa hoãn mọi chuyện. Hắn nghiến răng, ánh mắt quét qua phu thê Nghiêm Thuật đang đứng một bên với vẻ mặt biến hóa khó lường, sau đó chỉ vào vết thương trên người Tường thị. Vậy chuyện này phải xử lý thế nào? Vừa rồi chính miệng lệnh phu nhân đã chỉ đích danh, nói rằng là do Nghiêm phu nhân ám sát. Lục đại nhân chẳng lẽ ngay cả chuyện này cũng muốn cho qua? Ngài là trụ cột triều đình, lại để mặc hung thủ ám sát thê tử mà không truy cứu, chẳng lẽ ngài cũng là đồng lõa? Chẳng lẽ ngay cả Lục Giai ngài cũng có ý muốn giết thê? Lục Giai đã bịt miệng Tường thị, chuyện phu thê Nghiêm Thuật năm xưa đã gây ra với muội muội ông ta không thể tiếp tục đào sâu nữa, nhưng trước mắt vẫn còn tội danh mưu sát rõ rành rành, chẳng lẽ có thể để bọn họ thoát được sao? Lục Giai liếc nhanh hắn một cái, phù thề nghiêm thuật vốn định dùng kế, vá mảnh nát, nhanh chóng đưa Tưởng Thị ra khỏi Lục Gia trước khi Lục Giai tin lời bà ta, như vậy thì mọi chuyện xem như êm xuôi. Không ngờ Lục Giai quả thực không tin, nhưng lại muốn giữ Tưởng Thị lại. Nếu Tưởng Thị không đi được, chẳng phải vẫn là một tai họa hay sao? Lần đầu tiên, Lục Giai không tin, nhưng nếu bà ta nói lần thứ hai, lần thứ ba thì sao? Đúng lúc bọn họ đang cân nhắc lấy lý do gì để đoạt lại người từ tay Lục Giai, thì Trình Văn Huệ lại bất ngờ tóm lấy chuyện này không buông. Nghiêm thuật sắc mặt trầm xuống, Trình đại nhân cố tình gây khó dễ như vậy, chẳng lẽ trước nay chúng ta có chỗ nào đắc tội? Đủ rồi, Lục Giai nghiêng người liếc qua bọn họ một cái. Không chỉ có Trình đại nhân, trên thực tế ta cũng rất hiếu kỳ, vì sao Nghiêm phu nhân lại có mặt tại hiện trường khi nội tử bị thương? Nghiêm thuật nghẹn lời, Lục Giai tiếp tục nói, ta hưu thê, hưu một cách quang minh chính đại, không cần mang theo tội danh giết thê. Sự việc xảy ra trong Lục Gia, hơn nữa ngay trước mắt ngự sử đại nhân, Nghiêm đại nhân vẫn nên cho ta một lời giải thích hợp lý thì hơn. Kế hoạch vốn tưởng kín kẽ không ngờ lại liên tục xảy ra bất trắc. Đến nước này, Nghiêm thuật còn có thể nói gì? Nhà họ Nghiêm dù có quyền thế đến đâu cũng không phải là hoàng đế. Nghiêm phu nhân xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, trên người Tưởng Thị lại có thương tích. Chuyện này dù thế nào cũng không thể giải thích được. Hắn nghiến răng, chắp tay hướng Lục Giai. Rốt cuộc nguyên nhân thế nào, ta cần về điều tra rõ ràng. Nếu thật sự là hiểu lầm do nhà họ Nghiêm gây ra, tất nhiên sẽ đích thân đến bồi tội với huynh. Hôm nay đã muộn, ngày mai ta sẽ đến bái kiến, nhất định cho huynh một lời giải thích thỏa đáng. Dứt lời, hắn liếc nhìn Nghiêm phu nhân, còn Nghiêm phu nhân trước khi xoay người rời đi, lại quét mắt nhìn Lục Anh, sau đó hai vợ chồng mới lần lượt rời khỏi. Trình Văn Huệ trừng mắt nhìn theo bóng lưng bọn họ, tức giận đến mức hất mạnh tay áo, rồi chỉ ngón tay vào mặt Lục Giai. Ngươi đúng là... Trình phu nhân vội vàng kéo ông ta lại, nhìn Lục Giai một cái thật sâu rồi mới lôi phu quân rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu đến cuối, Lục Giai khoanh tay đứng yên, không hề biểu lộ một cảm xúc nào dù là với ai. Lục Anh lau nước mắt, tiến lên quỳ xuống, đa tạ phụ thân tha mạng. Nữ nhi đưa mẫu thân về phòng, nàng đứng dậy, nhìn ông ta một cái, sau đó đỡ lấy Tưởng Thị đi vào trong. Người nhà nhị phòng, tam phòng nhìn Lục Giai, nhưng không ai nói gì, một lát sau cũng đều im lặng rời khỏi. Đám đông dần dần tản đi, Lục Giai quay đầu nhìn Dương Bá Nông vừa trở về, sau đó cất bước rời khỏi sân viện. Dương Bá Nông ngoái lại vẫy tay ra hiệu với Lục Vinh, đến khi thấy hắn dẫn người canh giữ chính viện cẩn thận trở lại, mới nhanh chóng đuổi theo bước chân của Lục Giai. Cách chương